Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mạn bị hành động của Tống Đông làm cho bối rối, vội vàng giải thích, không có gì đâu, Chi Chi bảo em đến giúp một tay. Tống Đông thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhìn Lý Tư Mân một cách ngạc nhiên. Tư Mân thế này là sao? Khương Chi Chi vừa bị hành động của Tống Đông làm cho giật mình, lúc này nghe thấy lời anh ta, quay lại mới phát hiện Lý Tư Mân đã đứng dậy, không biết từ lúc nào đã rút kim bạc ra, còn chảy máu nữa. Nhìn lại sắc mặt Lý Tư Mân, vẻ mặt hoảng loạn, căng thẳng. Khương Chi Chi lập tức hiểu ra chuyện gì, vội vàng đi qua, dùng nhíp kẹp bông cồn lau vết chảy máu. Anh phải cẩn thận, làm thế này sẽ tổn thương chính mình. Tống Mạn cũng tò mò. Tư Mân sao vậy? Không sao chứ? Lý Tư Mân liếc nhìn hoảng hốt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cây vạn niên bên cạnh. Không, không sao. Tống Đông lại phát hiện có gì đó không đúng. Nhìn Lý Tư Mân một hồi, rồi lại nhìn sang Tống Mạn. Khương Chi Chi xử lý xong vết chảy máu của Lý Tư Mân. Xong rồi, về nhớ giữ ấm, sau này bác sĩ Tiểu Khương sẽ tiếp tục giúp anh chị. Lý Tư Mân và Tống Mạn cùng lúc nghĩ tới, Chu Tây Dã vừa mới trở về một chuyến, họ không muốn làm phiền thời gian của đôi vợ chồng trẻ. Hai người đứng dậy, gần như đồng thanh mở miệng, Chi Chi, anh, chị về trước. Tống Mạn nghe thấy giọng của Lý Tư Mân, không thể không quay đầu nhìn, khẽ cười. Lý Tư Mân ngay lập tức lại đỏ mặt, vội vàng nói với Khương Chi Chi lần nữa. Chi Chi, Chu đại ca đã về, anh về trước, sau này có thời gian anh sẽ nhờ em châm cứu cho anh. Tống Đông vốn có chuyện muốn nói với Khương Chi Chi, nhưng nhìn thấy trạng thái của Lý Tư Mân, lại nói với Chu Tây Dã. Cậu và em dâu tiếp tục làm việc đi, tôi về nhà một chuyến, lát nữa sẽ quay lại. Khương Chi Chi mù mịt nhìn ba người lần lượt rời đi, lại nhìn sang Chu Tây Dã cũng đầy vẻ không hiểu. Anh Tống Đông sao vậy? Chu Tây Dã cũng không rõ. Anh về vào buổi trưa, trước tiên đi tìm Tống Đông, hai người ăn cơm cùng nhau rồi ra ngoài làm một số việc. Tống Đông nói sẽ đến tìm Khương Chi Chi nhờ giúp đỡ, nhưng đến nhà rồi lại đột nhiên đi mất. Tống Đông và Tống Mạn chia tay Lý Tư Mân ở cổng nhà họ Chu. Nhìn Lý Tư Mân đi xa, Tống Đông mới đẩy tay lên cánh tay Tống Mạn. Thằng nhóc nhà họ Lý đó sao vậy? Tống Mạn có chút ngẩn ngơ. Sao là sao? Lý Tư Mân à, Chi Chi gọi cậu ấy đến giúp đỡ mà. Tống Đông lo lắng, đưa tay chỉ vào đầu em gái. Sao mà em ngốc thế? Anh thấy ánh mắt của thằng nhóc đó nhìn em không bình thường, chắc chắn là thích em. Tống Mạn, người vốn luôn trầm tĩnh, bị lời nói của Tống Đông làm cho giật mình. Anh nói bậy gì vậy? Anh à, anh đừng nói linh tinh, Lý Tư Mân còn nhỏ, em lớn hơn cậu ấy nhiều mà. Đừng nói bậy, Tống Đông chỉ vào mắt mình, mấy cái động tác nhỏ của thằng nhóc đó, làm sao qua được mắt anh, nghe anh nói em đi xem mắt, nó sợ đến mức đứng lên luôn. Tống Mạn vẫn thấy không thể nào, sao có thể chứ, cậu ta thích em gì chứ, em đâu có đẹp, tính tình cũng chẳng tốt, em cũng chẳng hay nói chuyện, thích em cái gì. Nếu em có tính cách như Chi Chi, anh nói vậy em còn tin. Tống Đông vỗ lên đầu cô, em tự ti quá rồi, Chi Chi tính cách dễ thương, nhưng không phải ai cũng thích. Em nhìn anh đi, anh lại thích cái tính dịu dàng của chị dâu. Tống Mạn vẫn không tin, thôi đi, đừng nói bậy nữa, anh nói vậy làm em gặp Lý Tư Mân sau này còn ngại nữa. Tống Đông lắc đầu tiếc nuối, nhìn em kìa, anh nói toàn sự thật mà em không tin. Tống Mạn chắc chắn không tin, mặt mũi nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh còn nói linh tinh, em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Hạt dẻ rang đường cô ấy cảm thấy thật nực cười. Giữa cô ấy và Lý Tư Mân có sự chênh lệch tuổi tác khá lớn, khoảng cách quá xa. Khương Chi Chi vừa nắm tay Chu Tây Dã định quay về phòng, thì Phương Hoa từ trên lầu đi xuống, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Tây Dã sao lại về rồi? Ăn cơm chưa? Khương Chi Chi vội vàng buông tay, đẩy Chu Tây Dã đi vài bước về phía Phương Hoa. Mẹ, anh ấy vừa về đến nhà. Phương Hoa cười nhìn Chu Tây Dã. Ăn cơm chưa? Con và Chi Chi ở nhà, để mẹ ra mua một con cá, tối nay nấu canh cá ăn. Nhìn giờ, vào thời điểm này có lẽ không mua được cá tươi, nếu may mắn thì có thể mua được cá đông lạnh về. Vừa nói, Phương Hoa vừa bước ra ngoài. Được rồi, hai đứa ở nhà nói chuyện đi, tối bố con về lại sẽ lải nhải, không có thời gian nói chuyện đâu. Khương Chi Chi nhìn Phương Hoa khoác áo, quàng khăn, lại mang theo giỏ đồ ra ngoài, rồi quay sang đẩy Chu Tây Dã. Nhanh lên, nói cho em nghe, sao anh lại về rồi? Có chuyện gì xảy ra à? Khi nào anh đi? Chu Tây Dã biết là có Chu Tiểu Xuyên ở nhà, một số chuyện không thể để nó nghe thấy, mỉm cười để Khương Chi Chi đẩy mình vào phòng ngủ. Đóng cửa phòng lại, Chu Tây Dã mới lên tiếng. Anh đã hỏi rồi, Trương Triệu Quả thật bị thương, cũng hơi nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Khương Chi Chi ngạc nhiên, ý anh là có người nói với Tôn Hiểu Nguyệt, hay là cô ta thật sự mơ thấy? Chu Tây Dã nhìn Khương Chi Chi một cách sâu sắc. Mấy chuyện ngớ ngẩn thế này sao em lại tin? Suy nghĩ của em như vậy là rất nguy hiểm đấy. Khương Chi Chi kéo Chu Tây Dã đến ghế ngồi, rồi lấy một cái ghế khác ngồi cạnh anh. Anh về vì chuyện này à? Chu Tây Dã gật đầu. Đúng, anh xin nghỉ mấy ngày, về để điều tra chuyện này. Lẽ ra là chuyện cần giữ bí mật, nhưng Khương Chi Chi đã biết gần hết, nên giữ bí mật đối với cô không có tác dụng. Khương Chi Chi ngả người ra bàn, tay nắm lấy ngón tay của Chu Tây Dã chơi đùa. Em phải kể cho anh một chuyện. Tôn Hiểu Nguyệt biết một nghiên cứu viên trong nhóm nghiên cứu của anh Tư Mân. Cô ta mới về Bắc Kinh được bao lâu mà sao lại quen người trong viện nghiên cứu được? Hơn nữa, người nghiên cứu viên này không phải là người trong đại viện, nhà ở Đông Tứ. Tôn Hiểu Nguyệt quen anh ta, có phải là có chút gì đó đáng ngờ không? Người này tên là Đàm Tùng Lâm, anh có thể điều tra thử. Chu Tây Dã mỉm cười, nắm lấy tay cô. Cảnh giác thật đấy, Khương Chi Chi ngẩng cao cằm, kiêu hãnh. Đương nhiên rồi, bây giờ chỉ cần liên quan đến Tôn Hiểu Nguyệt, dù chỉ là nói một câu, em cũng cảm thấy họ đang có âm mưu. Chỉ là, Tôn Hiểu Nguyệt có vẻ không được tỉnh táo, có thể sẽ trở thành một quân cờ bị bỏ đi, chẳng có ích gì cho họ. Khương Chi Chi lại kể cho Chu Tây Dã về chuyện ngày Tết Nguyên Đán đi ăn cơm ở nhà Lý. Bố mẹ dẫn Tôn Hiểu Nguyệt đến, chẳng biết nghĩ gì nữa. Anh nói xem, họ thật sự không nhận ra Tôn Hiểu Nguyệt mất trí nhớ là giả sao? Chu Tây Dã không hiểu tại sao Khương Chấn Hoa lại không nhận ra. Còn về phía Tống Vãn Anh, dù bà có biết, có lẽ bà cũng sẽ giả vờ không biết. Dù sao, khi tiếp nhận Tôn Hiểu Nguyệt trở về, bà ta đã đối xử với Khương Chi Chi như thế nào, người trong đại viện đều biết. Khương Chi Chi đột nhiên nghĩ ra một chuyện, ngồi thẳng người lên, mắt sáng lên nhìn Chu Tây Dã, thúc giục. Nhanh lên, nhanh cởi hết quần áo nằm lên giường. Cách Trương.